Chương 539, lần thứ 3. Dẫn đường ý thức được tự mình nói sai, cũng không có nói tiếp. Kỳ thật ở phía trước dò đường dẫn đường cùng thương đội đám võ giả trước hết nhất biết do gặp gỡ nấm mốc thạch, nhưng là bọn hắn gặp gỡ nấm mốc thạch, nghĩ thông báo tiếp thương đội liền chê. Bởi vì bọn hắn cùng thương đội là một thể, bọn hắn gặp gỡ chẳng khác nào toàn bộ thương đội gặp gỡ. Đây cũng chính là vì cái gì lúc trước thương đội gặp gỡ nấm mốc thạch, thông chi Chu Phàm ba người trở về, Chu Phàm ba người không có lời oán giận nguyên nhân. Phía trước ám xanh đá cuội tạo thành đường nhỏ dài ước chừng một trượng, rộng 3 thước, nhưng lại để thương đội bắt đầu trầm mặc. Đừng để ý tới nó, tiếp tục lên đường. Phong quản sự nhíu nhíu mày hạ lệnh. Thương đội vòng qua nấm mốc thạch, một lần nữa lên đường. Ta trước đó chưa từng có gặp qua nấm mốc thạch, chớ nói chi là 2 lần. Các ngươi ai biết liên tục gặp gỡ 2 lần nấm mốc thạch sẽ như thế nào? Lô Thần cười khổ hỏi. Đây cũng là Chu Phàm muốn biết. Lúc trước hắn nhìn qua sách biết rõ có nấm mốc thạch, nhưng liên tục gặp gỡ 2 lần nấm mốc thạch sẽ như thế nào, sách không có đề cập. Có thể là vận rủi gấp bội. Nghe Vĩnh Phi có chút không quá xác nhận nói, đương nhiên cũng có thể là gặp gỡ 1 lần cùng gặp gỡ 2 lần cũng không có cái gì khác nhau. Dần dần thương đội không có người nói chuyện, tại ngột ngạt bên trong tiếp tục đi tới. Sau nửa canh giờ, thương đội lần nữa dừng lại. Bởi vì phía trước có lấy ám xanh đá cuội giải thành đường nhỏ, chỉ là đầu này đường nhỏ dài ước chừng 8 thước, rộng 5 thước, nhìn rõ ràng nhỏ rất nhiều. Một chút liền có thể nhận ra không phải trước đó đầu kia. Ám xanh đá cuội tại có chút chi phối lay động. Thương đội đều trầm mặc xuống dưới. Phong quản sự, bang đội trưởng sắc mặt không giỏi nhìn về phía 3 cái dẫn đường. Ta nghĩ 3 vị cùng chúng ta phong gia hẳn không có thù a. Phong quản sự lạnh giọng hỏi. Lần thứ nhất gặp gỡ coi như tình có thể hiểu, nhưng bây giờ hẳn là lần thứ 3, các ngươi giải thích thế nào? 3 vị dẫn đường 2 mặt nhìn nhau, trong đó một cái vẻ mặt đau khổ nói ra, Phong quản sự, chúng ta cũng không biết đây là có chuyện gì, cái này thật sự là hiện tại giải quyết như thế nào? Bảng đội trưởng mặt lạnh đánh ghê dẫn đường giải thích. 3 vị dẫn đường thấp giọng thương lượng một hồi, mới do nó bên trong một cái nói, liên tục 3 lần gặp gỡ nấm mốc thạch, việc này thực tế quá ly kỳ. Chúng ta đề nghị đường cũ trở về. Ngươi nói đường cũ trở về? Phong quản sự sắc mặt trầm xuống. Lý do đâu? Chúng ta vừa mới đi không đến bao lâu, muốn đi ra biển cây chỉ sợ muốn 1 ngày 1 đêm thời gian, nhưng về nguyên lai doanh địa chỉ cần một đoạn thời gian rất ngắn, về doanh địa cho dù có chuyện gì đó không hay phát sinh, cũng có thể tốt hơn đường đối. Dẫn đường giải thích nói. Thế nhưng là ngươi làm sao cam đoan chúng ta có thế bình yên trở lại doanh địa? Cái này nấm mốc thạch thế nhưng là không quản lui lại tiến lên đều sẽ gặp được xui xẻo sự tình. Còn có sau khi trở về, chúng ta liền không lại tiến vào biển cây, vĩnh viễn lưu tại cái kia phá doanh địa sao? Phong quản sự tức giận nói. Cũng không phải không được tiến vào biển cây, chúng ta có thể chờ lên 2-3 ngày, chỉ cần xác nhận vận rủi tiêu trừ, vậy liền lần nữa lên đường. Dẫn đường nhắm mắt nói. 2-3 ngày? Phong quản sự cười nhạo một tiếng, ngươi biết chỉ hoãn 2-3 ngày, đối với chúng ta thương đội tạo thành bao lớn tổn thất sao? 3 vị dẫn đường nhìn nhau, trong bọn họ một cái bất đắc dĩ nói, vậy theo phong quản sự ý tứ muốn như thế nào? Làm ta ý tứ rất rõ ràng, tất nhiên không biết vận rủi lù cờ na ho phát sinh, vô luận lui lại vẫn là tiến lên cũng có thể, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới, nếu là vận rủi đến, vậy liền ý nghĩa giải quyết. Phong quản sự âm thanh lạnh lùng nói. Phong quản sự nói rất đúng, chúng ta tại sao phải lui lại 3 lần nấm mốc thạch liền muốn dọa lùi chúng ta? Trong mắt của ta, 3 lần nấm mốc thạch cùng 1 lần nấm mốc thạch căn bản không có khác nhau chút nào. Bảng đội trưởng lối ra đáp lời no y. Tất nhiên phong quản sự cùng bảng đội trưởng nói như vậy, vậy chúng ta QNZ không có ý kiến. 3 vị dẫn đường lại là thương lượng vài câu, đồng ý xuống tới. 2 vị người chủ trì đều biểu thị muốn tiến lên, bọn hắn phản đối cũng vô dụng. Dẫn đường tại biển cây bên trong có thể tạo được trọng yếu tác dụng, tại thương đội bên trong vị trí cũng rất trọng yếu, nếu là tại đội buôn nhỏ, nói không chừng hết thảy đều phải nghe dẫn đường. Nhưng ở như thế lớn thương đội bên trong, bọn hắn liền làm không được chu, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Cách đó không xa đứng Chu Phàm 3 người liền càng không cách nào phản đối, trừ phi bọn hắn nghĩ thoát ly thương đội, tự mình rời đi. Nhưng không có dẫn đường, bọn hắn QNZ tìm không thấy đường trở về. Bang đội trưởng, phong quản sự muốn bước lên phong hiểm tiến lên, bọn hắn chỉ có thể đi theo. Thương đội lần thứ 3 lách qua nấm mốc thạch, tại dẫn đường dẫn đầu dưới, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nhưng liên tiếp 3 lần gặp gỡ nấm mốc thạch, quỷ dị chẳng lành bầu không khí lượn lờ lấy toàn bộ thương đội. Đám võ giả cảnh giác bốn phía. Đâu đâu cũng có cao lớn đen kịt ma mục, hướng trên đỉnh đầu là bàn lẫn nhau giao thoa đen nhánh. Chỉ có nơi xa thỉnh thoảng truyền đến yếu ớt quái thanh. Chu Phàm ba người vẫn là dán tại thương đội phía sau cùng. Chu Phàm ngấm lại thấp giọng hỏi, các ngươi nhận biết cái kia ba vị dẫn đường sao nhận biết? Lỗ Thần gật đầu nói, Chu huynh ngươi đang hoài nghi ba người bọn họ sao, nhưng liền ta biết, ba người bọn hắn tín dự luôn luôn rất tốt, sẽ không có vấn đề. Nghe Vĩnh Phi nói với Lỗ Thần cu nở dê biểu thị tán đồng, biển cây doanh địa dẫn đường không có vấn đề. Đối dẫn đường mà nói, tín dự rất trọng yếu, nếu là mang đội ngũ xảy ra chuyện, chỉ có dẫn đường còn sống đi ra, vậy cái này dẫn đường sẽ không có người còn dám mời hắn dẫn đường. Chu Phàm nhíu nhíu mày, nếu là dẫn đường không có vấn đề, vậy chuyện này thực tế là quá quỷ dị, liên tiếp đụng phải 3 lần nấm mốc thạch, thật chẳng lẽ chính là trùng hợp Hắc Long đã từng nói ta là vô mệnh người, sẽ gặp phải khó có thể ứng phó vận rủi, có phải hay không là bởi vì ta nguyên nhân? Chu Phàm trong nội tâm bỗng nhiên bước lên ý nghĩ như vậy. Chỉ bất quá hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ như vậy, cái này nhìn không giống. Nếu như không phải là bởi vì hắn nguyên nhân, là tại nhằm vào cái này thương đội sao bảng đội trưởng cùng phong quản sự bác bỏ dẫn đường đề nghị, kiên trì tiến lên, thật là giống như bọn hắn mặt ngoài nói như vậy sao bọn hắn như vậy vội vã gấp rút lên đường, có phải hay không có ẩn tình khác? Chu Phàm đang nghĩ ngợi những chuyện này thời điểm, nghe Vĩnh Phi bỗng nhiên nói, kỳ thật đối 3 lần gặp gỡ nấm mốc thạch loại này chuyện xui xẻo, ta ngược lại là có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Lỗ Thần hiếu kỳ hỏi. Đó chính là chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ nấm mốc thạch thời điểm, ngụ ý chúng ta nhiễm lên vận rủi, vậy cái này vận rủi rất có thể là mang theo chúng ta gặp gỡ lần thứ hai nấm mốc thạch, sau đó vận rủi tích lũy, khiến cho chúng ta lại gặp gỡ lần thứ ba nấm mốc thạch. Nghe Vĩnh Phi nói ra cái nhìn của mình. Cái này sao có thể? Lỗ Thần lắc đầu, nếu là dạng này, cái kia trước đó gặp gỡ nấm mốc thạch những người kia, không phải cũng sẽ giống như chúng ta. Không ngừng gặp gỡ nấm mốc thạch sao? Chẳng lẽ chúng ta kế tiếp còn sẽ gặp phải nấm mốc thạch hay sao? Vận khí sự tình ai còn nói đến chuẩn? Có lẽ là chúng ta đặc biệt không may đâu. Nghe Vĩnh Phi no y nghe huynh thuyết pháp ngược lại là có chút đạo lý. Chu Phàm ngẫm lại no y đúng lúc này, thương đội phía trước bảng đội trưởng bỗng nhiên quát to, cẩn thận. Thương đội nháy mắt dừng lại, đám võ giả lập tức rút đao ra kiếm chờ binh khí. Chu Phàm ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước 3 khỏa đèn kịt ma mục bên trên có đặc dính xám lục bùn nhau trước xuống.